Tâm sinh, chương 23, góc truyện audio.com, editor, Sakura Trang, tam bánh bao, ánh trăng như ngọc, phía ngoài gió thổi mạnh, mang đến từng trận lạnh lẽo, lò lửa trong phòng cháy lớn, một phòng ấm áp, hai người trên giường trần như nhộng, tiểu mặc xích lòa đỏ bừng, vừa vặn đỡ lấy sau lưng Lạc Huỳnh Tâm, lúc động tình không nhịn được ngẩng đầu lên. Nói mọi thứ của chính mình thứ đều bày ra cho người trước mặt. Huỳnh Tâm, Huỳnh Tâm, tiểu mạc không nhịn được, không ngừng nỉ non tên người trước mặt, giống như là vĩnh viễn không thấy phiền. Trong lòng vĩnh viễn đều tràn ngập người này, tràn đầy, Lạc Huỳnh Tâm không có trả lời, rồi lại như là quanh thân đều bị ấm áp của tiểu mạc vây quanh. Lại để cho y không khỏi cầm giữ chặt chẽ, người ở dưới thân. Đem phân thân đưa vào thật sâu, y không ngừng hôn cái trán tiểu mạc, cái cổ, thân thể, giống như là muốn đem cái này người giống như dây cung móc vào lòng của mình. Thẳng đến tiểu mạc cảm giác mình đều muốn không thể hô hấp. Lạc Huỳnh Tâm mới dần dần chậm lại động tác, chậm rãi lùi ra, tiểu mạc miệng lớn hô hấp, hồi lâu màu đỏ trên người mới dần dần rút đi, Lạc Huỳnh Tâm yêu say đắm lại hôn một chút tiểu mạc. Mới quay người xuống giường, đánh tới một chậu nước giúp đỡ tiểu mạc rửa sạch, tiểu mạc đã buồn ngủ. Tại lúc Lạc Huỳnh Tâm sắp sửa lau xong như là nhớ tới cái gì tỉnh lại. Quay đầu nhìn Lạc Huỳnh Tâm, Lạc Huỳnh Tâm giật mình, thẳng tắp nhìn xem tiểu mạc, không biết hắn muốn làm cái gì. Huỳnh Tâm, chúng ta lại muốn một hài tử đi. Lạc Huỳnh Tâm không nói gì, thu tay lại, bưng chậu đến đi ra ngoài rót nước. Trong chốc lát mới lại đi vào, Lạc Huỳnh Tâm không nói gì, thu tay lại, bưng chậu đến đi ra ngoài rót nước, cách trong chốc lát mới lại đi vào, tiểu mạc xê dịch vào trong một ít, lại để cho Lạc Huỳnh Tâm nằm lên trên giường xong, giúp đỡ hai người đắp kín mền. Lạc Huỳnh Tâm nằm xong rồi lại không nói chuyện, ánh mắt nhìn xem nóc giường, thở một hơi thật dài, mới lật người đến đối mặt với tiểu mạc. Từ vừa mới nói ra câu nói kia sau đó, thấy Lạc Huỳnh Tâm vẫn không có mở miệng, tiểu mạc có chút lo sợ đấy, vẫn không dám lên tiếng. Lúc này thấy Lạc Huỳnh Tâm rốt cuộc xoay người lại nhìn hắn. Hắn rốt cuộc lấy được dũng khí nói, được không a Huỳnh Tâm, nếu như ta không thì sao? Lạc Huỳnh Tâm rốt cuộc mở miệng nói chuyện, lại làm cho tiểu mạc thất vọng, xem ra Huỳnh Tâm không muốn lắm đâu. Tiểu mạc có chút xoắn xuýt, hắn hy vọng có thể có càng nhiều người mang theo huyết mạch của hai người càng tốt. Hắn kỳ thật vô cùng muốn có nhiều hơn hai hài tử của bọn họ. Có đôi khi thấy chỉ có hai cái hài tử cùng nhau chơi đùa. Vẫn cảm thấy hai người bọn họ rất cô đơn lạnh lẽo. Tiểu mạc bĩu môi, bởi vì cảm thấy hai tiểu hài tử quá ít, lại tới một người nhiều phù hợp nha. Ba cái tiểu hài tử, cùng nhau chơi đùa. Khẳng định thật vui vẻ đấy, có được hay không vậy? Tiểu mạc để sát vào Lạc Huỳnh Tâm, hôn một chút gương mặt của y, lại cọ sát. Lúc này Lạc Huỳnh Tâm rồi lại như một người bí ẩn làm người ta phát bực không nói. Chẳng qua là giữ chặt tay chân không thành thật của tiểu mạc. Ôm sát người vào trong ngực của mình, nhắm mắt lại, mãi cho đến ngủ cũng không có nói thêm một câu. Tiểu mạc ở trong sự tâm thần bất định này liền ngủ rồi. Sau đó vài ngày, tiểu mạc quả thực đã thành cái đuôi của Lạc Huỳnh Tâm. Lạc Huỳnh Tâm đi đến chỗ nào? Hắn hãy cùng đến, chỗ nào? Trong miệng như lão tăng niệm kinh nói với Lạc Huỳnh Tâm. Huỳnh Tâm, lại muốn một đứa đi. Ngươi vì cái gì không muốn chú? Như thế nhiều lần, Lạc Huỳnh Tâm rồi lại như không nghe đến giống nhau. Như trước nên làm gì làm gì? Tiểu mạc tại nội tâm không ngừng phun tào. Lạc Huỳnh Tâm chính có năng lực ấy, nếu là y không muốn phản ứng ngươi, ngươi chính là làm ầm ĩ sốc nóc nhà, y như trước có thể khí định thần nhàn mặt không đổi sắc. Tiểu mạc rất uể oải, đặc biệt uể oải, lúc Lạc Huỳnh Tâm từ y quán lúc trở lại, liền thấy tiểu mạc rốt cuộc không giống mấy ngày hôm trước giống nhau mỗi ngày quấn quýt lấy y muôn hài tử. Giờ phút này chỉ một người ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn phía xa đại bảo nhị bảo cùng nhau chơi đùa, thỉnh thoảng cười một cái, nhưng có chút cô đơn. Lạc Huỳnh Tâm đứng tại nguyên chỗ, nắm đấm rủ xuống tại bên người dùng sức nắm rồi nắm. thở dài, rồi lại cuối cùng không có nói cái gì. Mỗi lần ánh mắt chờ mong của Tiểu Mạc rơi vào trên người Lạc Huỳnh Tâm, Lạc Huỳnh Tâm đều nhìn ở trong mắt, trong lòng sẽ không dễ chịu. Nhưng mà, mỗi lần vừa nghĩ tới lại muốn một hài tử, lòng y còn sợ hãi. Tiểu Mạc rốt cuộc nhịn không được, buổi tối chăm sóc tốt có hai cái hài tử ngủ sau đó. Rốt cuộc ngăn Lạc Huỳnh Tâm đằng sau bàn đọc sách, trong mắt đỏ hoe, chứa đựng nước mắt, muốn khóc lại không dám khóc nhìn y, Lạc Huỳnh Tâm cuối cùng cũng luống cuống. Y vừa bắt đầu cho rằng Tiểu Mạc chẳng qua là nhất thời cao hứng, qua mấy ngày sẽ đã quên chuyện hài tử, không nghĩ tới hắn mỗi ngày đều nhắc đến, càng về sau tự nhiên yên lặng, mãi cho đến cuối cùng bộc phát, thì ra móc muốn có một hài tử mãnh liệt như vậy. Tiểu Mạc, không khóc được không, được không? Lạc Huỳnh Tâm luống cuống tay chân, ôm Tiểu Mạc vào trong ngực nhẹ nhàng an ủi. Huỳnh Tâm, ngươi vì cái gì không muốn lại có một hài tử đây? Chúng ta lại muốn một đứa đi mà. Hắn khóc lóc, thanh âm đứt quãng, nhưng mà như trước mãnh liệt biểu đạt ý nguyện của mình. Lại muốn một hài tử. Lạc Huỳnh Tâm thở dài, lau lau nước mắt cho Tiểu Mạc. Tiểu Mạc, ta không biết ngươi vì cái gì như vậy cố chấp muốn lại muốn một hài tử. Chúng ta đã có đại bảo và nhị bảo rồi. Hai cái hài tử đều 3, 4 tuổi, như vậy mấy năm qua, ta một mực không cho ngươi còn có hài tử. Bởi vì ta thật sự, Lạc Huỳnh Tâm dừng thoáng một phát, nói tiếp thật sự chịu không được cho ngươi lại chịu tội như vậy. Cách chương.